Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, bản mệnh ảnh phân thân. Ta đi, đó là cái quỷ gì? Đàn Cốc trong nháy mắt cảnh giác lên, một mặt kinh ngạc nhìn bên kia. Trước đó cùng Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư bọn người ở tại này tầng thứ 6 chờ đợi nhiều ngày. Như vậy, cũng chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này a. Kia tựa như là một cỗ cổ xưa, chiến xa, Bạch Mục Giã bây giờ tinh thần lực cường đại, thị lực cực dai, nhìn lấy cái kia đạo bụi mù, cau chặt lông mày, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Loại này đã hoang phế vô tận năm tháng dưới mặt đất di tích mặt trong. Tại sao có thể có cái đồ chơi này? Lôi kéo chiếc kia cổ chiến xa, là hai thớt màu đen lớn ngựa, mạnh mẽ mà hùng tráng, có đủ cao hơn 2 mét. Ở tầng thứ 6 mảnh này phế tích trên bay nhanh, như bước đi đất bằng đồng dạng, chiến xa đồng dạng cũng là màu đen, nhìn qua tựa hồ còn rất mới. Lóe ra kim loại sáng bóng, ngồi trên xe một đạo thân mang áo lam người, tùy ý chiến xa bay nhanh phi nước đại, vững vàng ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt nở rộ lấy băng lãnh tia sáng, nhìn thẳng Bạch Mục Giã bọn hắn cái phương hướng này. Người kia, hắn tướng mạo, Đàn Cốc một mặt kinh ngạc, đây không phải cái kia thần tộc sao? Hắn còn chưa có chết. Bạch Mục Giã cũng đã thấy rõ ràng chiến xa trên người kia tướng mạo. Cau mày, trong lòng tự nhủ đây chẳng lẽ là cái kia huyễn ảnh tộc lại một cái ảnh phân thân. Thật sự là khó chơi a. Mười mấy tấm phù, trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Mục Giã thân thể bốn phía. Giống như là một đám vây quanh hoa tươi bươm bướm, vòng quanh Bạch Mục Giã uyển chuyển nhảy múa, liền xem như kia thần tộc. Thì phải làm thế nào đây? Đánh chết chính là đối thần tộc, Bạch Mục Giã không có nửa phần đồng tình thương hại chi ý. Tư âm trong lòng nhiều ít có điểm hơi khẩn trương, nhưng trải qua một lần kia sau khi chiến đấu, nàng rốt cục đột phá rồi một bộ phận chướng ngại tâm lý. Lần nữa đối mặt loại này chiến đấu tràng diện, đã không giống trước đó như thế tràn ngập sợ hãi. Hiện tại cái đoàn đội này ở giữa, trừ rồi Tiểu Bạch ta là thuộc nàng mạnh nhất, cho nên, mặc kệ như thế nào, cũng không thể lại như quá khứ như thế trốn ở thải y sau lưng. Làm một cái nhỏ trong suốt, nàng không cần làm ti nhỏ sợ. Theo lấy thân thể bên trong huyết dịch bắt đầu sôi nhảy. Tư âm nắm liệt thiên chùy tay, cũng dần dần trở nên ổn định bắt đầu. Của nàng ánh mắt cũng từ có chút hư, từng điểm một, ngưng thực, Đàn Cốc dương cung cài tên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiếc kia càng ngày càng gần cổ chiến xa. Cơ thải im đứng ở Lưu Chí Viễn thân bên, trong tay hai thanh ám nguyệt chi nhận nắm thật chặt, Lưu Chí Viễn nửa người ngăn tại cơ thải y trước người. Mang theo ra khỏi vỏ cuồng long kiếm, một đôi mắt bên trong cũng tràn ngập chiến ý. Kia chiến xa ở khoảng cách mấy người còn có hơn 1000 mét địa phương bắt đầu giảm tốc độ. To lớn quán tính thôi động lấy nó tiếp tục đi tới. Thẳng đến khoảng cách mấy người còn có mấy chục mét địa phương. Triệt để dừng lại, hai thớt màu đen lớn ngựa loãng tuếch đánh rồi hai cái mũi vang. Bốn cái manh manh mắt to nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã mấy người. Bỗng nhiên, này hai thớt lớn ngựa há miệng, riêng phần mình phun ra một đạo hỏa diễm, vòng quanh Bạch Mục Giã thân thể phiên phiên khởi vũ mấy chương phù triện trong nháy mắt đánh vào. Mấy người đồng bọn cùng hắn chính mình trên thân, tông sư cấp trung phẩm chủ động phòng ngự phù trong nháy mắt kích hoạt. Này một lần, cũng không phải dựa theo dây đến tính toán. Oanh, ngọn lửa kia ở mấy người trước người hơn 1 mét địa phương bị phòng ngự phù bộc phát ra lực lượng chặn lại, răng rác, một chương cuồng lôi phù trong nháy mắt bổ về phía chiến xa trên người áo lam kia. Người kia bộ dáng, cùng trước đó bị bọn hắn xử lý thần tộc sinh linh giống như đúc. nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Đối mặt cuồng lôi phù, hắn y nguyên lù lù không động. Ông, chiến xa bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, một đạo phòng ngự trong nháy mắt chống ra, cuồng lôi phù hóa thành sấm sét bổ vào kia phòng ngự bên trên, trực tiếp bổ ra một lỗ hổng khổng lồ, tiếp tục hướng dưới bổ về phía người áo lam kia. Người áo xanh giếng cổ không gợn sóng, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc, nhìn được đan cốc trong lòng vô cùng sảng khoái. Để ngươi trang bước, người áo xanh trong cổ họng phát ra một đạo cực kỳ tang thương âm thanh. Định, đạo thiểm điện kia, vậy mà trực tiếp đứng ở hắn đỉnh đầu ba tấc chỗ. Quang mang lấp lóe, lại không cách nào tiến thêm. Đàn cốc con mắt trừng lớn, này mẹ nó là cái gì thần thông? Bạch mục dã mặt không đổi sắc, lần nữa kích hoạt hai tấm cuồng lôi phù. Loại này phù triện, hắn trong tay cũng không có mấy chương, nhất định phải dùng ít đi chút. Kia hai thớt màu đen lớn ngựa lại một lần nữa phun ra hỏa diễm. Bốn con mắt y nguyên vẫn là như vậy manh, nhưng ra tay, phải nói dưới miệng, lại đen vô cùng. Cách lấy phòng ngự, mấy người đều có thể cảm nhận được kia cỗ nóng bỏng nóng hổi sóng nhiệt. Răng rác, hai tấm cuồng lôi phù bị kích hoạt về sau, hung hăng bổ về phía chiến xa trên thân ảnh kia. Này một lần, thân ảnh kia rốt cục động rồi. Hắn đằng không mà lên, hướng lấy bạch mục dã bên này trực tiếp đánh tới, mang theo một cỗ cường đại vô cùng khí tràng. Thực lực của người này tuyệt đối siêu việt rồi bạch mục dã bọn hắn ở thứ nguyên không gian xử lý cái kia thần tộc. Chẳng lẽ lại đây mới là hắn bản thể? Sữa, đàn cốc hét lớn một tiếng, một chương lực lượng phù trực tiếp đập vào đàn cốc trên thân. Trong nháy mắt kích hoạt, tông sư cấp thượng phẩm lực lượng phù, để đàn cốc toàn bộ người trong phút chốc có loại chính mình chính là thần cảm giác. Trong tay chương này hậu nghệ cung triệt để bị kéo căng. Siêu, siêu, hai chi tiễn trực tiếp đột phá rồi bức tường âm thanh. Trong nháy mắt bắn về phía đằng không mà lên người áo xanh. Sữa, từ âm thanh mềm manh mà kêu rồi một tiếng. Một chương lực lượng phù đập vào nàng trên thân. Từ âm đằng không mà lên. Vung trong tay liệt thiên chùy, hung hăng đập tới. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất có một đạo đỏ tươi huyết khí ở tự âm viên thân bộc phát ra, một bên Lưu Chí Viễn cùng cơ thải y không cần kêu. Bạch mục giã phù triện liền đã đập tới rồi. Ba, ba, một chương lực lượng phù, một chương tăng cường công kích phù. Ở Lưu Chí Viễn trên thân bị kích hoạt, Lưu Chí Viễn gầm thét lấy phóng tới kia hai thớt phun lửa màu đen lớn ngựa. Nghiêng một kiếm, đồng thời chém về phía đôi ngựa, nhanh nhẹn phù, tốc độ phù cùng lực lượng phù ở cơ thải y trên thân nổ tung. Cơ thải y bóng người trong nháy mắt liền biến mất rồi. Cao cấp phù triển thật là quá lợi hại. Cơ thải y cảm giác chính mình thành rồi một cái đáng sợ lớn thích khách. Toàn bộ người trạng thái, quả thực tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đó mấy ngày nay ở thứ nguyên không gian bên trong mọi người đã thành thói quen bạch mục giá. Phá vỡ phong ấn về sau phù triện, nhưng mỗi một lần bị phù triện gia trì, y nguyên có loại khó lấy nói tố cảm giác hưng phấn. Cơ thải y mục tiêu, đồng dạng là kia hai con ngựa. Những này phù triện là đồng thời bị bạch mục giá tế ra đi. Tông sư cấp phù triện sư. Chính là cường đại như vậy, chính là như thế tùy hứng. Lúc này đồng thời, còn có hai tấm khống chế phù, xen lẫn ở mấy chương kiếm phù mặt trong, tối đâm đâm chụp về phía nhào tới người áo xanh. Người áo xanh tay không tấc sát, đối mặt bị phù triện gia trì về sau đan cốc bắn ra vượt qua tốc độ âm thanh tiễn. Hắn hơi hơi nghiêng người một cái, vậy mà liền cho tránh đi. Đối mặt trên thân bộc phát đỏ tươi huyết khí tư âm lôi đình vạn quân vậy một chùy, hắn một quyền đập tới. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến. Tư Âm trên thân bị động kích hoạt, phòng ngự phù cũng bị kích hoạt. Tông sư cấp, thượng phẩm bị động kích hoạt phòng ngự phù, chẳng những kéo dài thời gian cứu, uy lực cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Loại này bất động như núi, là chân chính bất động như núi. Dù là Tư Âm đằng không mà lên, dù là người áo xanh một quyền nện ở nàng trong tay, cây búa trên bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, nhưng Tư Âm toàn bộ người lại vẫn không có bị đánh bay. Tiếp tục duy trì ở bầu trời bên trong hướng phía trước sông trạng thái. Đúng là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Vung trong tay cây búa, lại là một chùy hung hăng đập tới. Ba, một chương kiếm phù, hóa thành một thanh phi kiếm, trực tiếp chém về phía người áo lam này bên hông. Khác một chương kiếm phù hóa thành phi kiếm, chém về phía người áo lam cái cổ. Đồng thời, hai tấm không chế phù, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, một chương chụp về phía người áo xanh MU bàn chân, khác một chương lại là đi vòng qua, chụp về phía sau lưng của hắn. Người áo xanh trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ như là năng lượng bạo tạc vậy lực lượng ba. Động, ý đồ đem những này phù triện cho chấn bay, nhưng hắn cuối cùng không phải đại tông sư. Cùng là tông sư cảnh giới, dù là hắn là một cái chân chính thần tộc, cũng căn bản không phải một cái cùng cảnh giới phù triện sư đối thủ. Dù là này phù triện sư thân thể bên trong linh lực không bằng hắn. Ba, một chương khống chế phù, đột phá người áo lam năng lượng bạo tạc, đập vào hắn trên MU bàn chân, người áo xanh ngay tại chỗ liền không thể động rồi. Răng rác, răng rác, hai tấm kiếm phù hung hăng chém ở hắn trên thân, đem người áo lam này thân thể trực tiếp chém thành ba đoạn. Nhưng Bạch Mục Giã lại không có chút nào thư giãn, một chương cuồng lôi phù trực tiếp bay ra ngoài, bất cứ lúc nào đều có thể bị kích hoạt. Quả nhiên, bị chém thành ba đoạn người áo xanh ngưng thực thân thể trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tia sáng biến mất ở không khí bên trong. Một cái bóng ra hiện ra tại đó, chỉ là này cái bóng lại như cùng nhân loại công nghệ cao hình chiếu đồng dạng, vô cùng rõ ràng. Hắn một đôi mắt bên trong lộ ra cực độ tức giận biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã. Răng rác, Bạch Mục Giã kích hoạt kia chương treo lấy cuồng lôi phù, một tia chớp bổ về phía này nói cái bóng. Này cái bóng ngay tại chỗ bị đánh được thân thể cứng ngắc, qua một chút phun ra một lớn ăn lạt máu tươi. Huyễn ảnh tộc chỉ là lấy cái bóng hình thái tồn tại, không quá biểu bọn hắn thật là hư ảo, nhận đến loại này đáng sợ công kích vẫn là sẽ bị tổn thương đến. Bành, Tư Âm một cái búa nện ở này cái bóng bên hông, lập tức đem nơi đó đập ra một cái hố to. Siêu, đàn cốc lại là một mũi tên bắn về phía này nói cái bóng. Phốp, này một lần mũi tên này trực tiếp bắn vào cái bóng mi tâm. Đáng tiếc nơi đó không có rồi con mắt dọc kia. Này nói cái bóng gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã, kia cỗ hận ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất đồng dạng. Đáng tiếc không có cái gì chứng dùng. Hắn mặc dù biến thành rồi cái bóng, nhưng Bạch Mục Giã khống chế phù y nguyên có thể chết chết khống ở hắn. Hắn rất muốn gầm thét một câu, vì cái gì ngươi loại đến tuổi này nhưng lại có tông sư cảnh giới. Đáng tiếc không kêu được. Răng rác, lại là một chương cuồng lôi phù. Bạch Mục Giã trái tim đều đang chảy máu, mỗi một chương cuồng lôi phù đều là tiền a. Hướng bên ngoài ném phù cùng đốt tiền không có cái gì khác biệt. Này một chương cuồng lôi phù xuống dưới, này nói cái bóng lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi. Tê liệt, còn không chết. Bạch Mục Giã cũng nổi giận, dứt khoát đem trên thân thừa xuống mấy chương cuồng lôi phù một mạch ném ra ngoài. Lần này dứt khoát, mấy đạo lôi điện cùng một chỗ vỗ xuống, này nói cái bóng rốt cục bị triệt để rối tung rồi. Xoẹt, một cái tinh thể thuận lấy cái bóng tiêu tán địa phương rơi xuống tại mặt đất trên. Ai u ta đi, lại một mai thần tộc mắt dọc. Cái này, đây không phải chúng ta xử lý cái kia. Đàn cốc tiến lên, nhặt lên đất trên mai này u lam thần tộc mắt dọc tinh thể. Hiếu kỳ đặt ở trong tay dò xét lấy. Bên kia cơ thải y cùng Lưu Chí Viễn cũng đã đem kia hai thớt màu đen lớn ngựa chém mất. Không khí bên trong tràn ngập lấy một cổ nồng đậm máu tanh vị. Bạch Mục Dã đi nhanh lên qua đi, góp nhặt một chút máu dịch, còn dùng tay dính rồi một điểm, đặt ở trước mũi mặt ngửi ngửi. Thật mạnh lửa cháy bừng bừng thuộc tính. Bạch Mục Dã có chút tiếc hận mà nói, nếu có thể thuần phục, về sau không có chuyện thả chút máu. Chế tác hỏa thuộc tính phù triện không thiếu mực nước rồi. Mấy người, ngoặc kép, Bạch ca, chúng ta liền phục ngài a. Mặc kệ tới khi nào, trong đầu nghĩ đều là cùng phù triện liên quan sự tình. Một cái người có thể thuần túy đến nước này, cũng thật sự là không có người nào. Nếu như không phải dài quá tuấn tú, loại này người khẳng định là chú cô sinh. Hoàn toàn bằng thực lực độc thân a. Cái đồ chơi này, đến cùng từ đâu xuất hiện? Hắn cùng bị chúng ta xử lý cái kia thần tộc, có cái gì quan hệ? Đàn cốc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng lấy chiếc kia cổ chiến xa đi đến. Chính là không biết rõ hắn có hay không viết nhật ký quen thuộc. Đàn cốc đi qua, ở đó chiến xa bay lên một hồi. Thế mà thật gọi hắn cho lật ra rồi một chương không biết cái gì gia thú chế thành quyển trục. Cầm trở về đưa cho Bạch Mục Dã. Mấy người trong nháy mắt vây lại. Bạch Mục Dã mở ra về sau, nhìn rồi mấy lần, nói rằng, cái này, cùng bị chúng ta xử lý cái kia, là cùng một người, cái này mới thật sự là bản thể. Cái gì? Hắn mới thật sự là bản thể. Kia trước đó cái kia mắt dọc đây này. Đàn cốc một mặt kinh ngạc, cái kia là bản mệnh ảnh phân thân. Bạch Mục Dã một mặt ngạc nhiên mà nói, ta trước đó học được những cái kia liên quan tới thần tộc trong tri thức. Thế mà chưa từng đề cập tới cái này. Huyễn ảnh tộc ở toàn bộ thần tộc hệ thống ở giữa. Không phải cái gì tộc lớn, thuộc về số lượng so sánh thưa thớt loại kia. Cho nên dù là cùng thần tộc đánh rồi rất nhiều năm, nhân loại đối huyễn ảnh tộc hiểu rõ, y nguyên là đối lập có hạn. Chỉ biết rõ bọn hắn có thể thông qua nhập vào thân chế tạo ra ảnh phân thân đến. Mà cái này ảnh phân thân có thể có được bị kẻ tra toàn bộ năng lực, cùng với bản thể một bộ phận năng lực. Về phần huyễn ảnh tộc đến cùng có thể chế tạo ra nhiều ít ảnh phân thân, cái này liền không có chuẩn xác số liệu. Có nói cường đại huyễn ảnh tộc sinh linh có thể chế tạo hàng trăm hàng ngàn ảnh phân thân. Có nói bọn hắn tối đa cũng liền có thể chế tạo 3-5 cái. Nhưng liên quan tới bản mệnh ảnh phân thân cái này, lại là cho tới bây giờ không gặp bất kỳ điển tịch trên có nhắc lên. Loại năng lực này tương đương thần kỳ, có điểm giống là phục chế một cái chính mình. Bị sao chép được cái này? Nếu như không bị cáo chi, như vậy sẽ cảm thấy hắn mới thật sự là bản thể. Bởi vì vô luận năng lực, vẫn là tư tưởng, vẫn là trí nhớ, tất cả đều cùng chân chính bản thể giống như đúc. Duy nhất khác biệt, chính là mi tâm mắt dọc. Bản mệnh ảnh phân thân mi tâm mắt dọc, là bản thể cho, mà bản thể trên mắt dọc, lại là trời sinh, đối bản mệnh ảnh phân thân. Bản thể có được tuyệt đối trưởng khống quyền, thậm chí một cái ý nghĩ liền có thể quyết định nó sinh tử. Đối huyễn ảnh tộc tới nói, thỏ khôn có ba hang là nhất định phải, bọn hắn ở bước vào nhân loại tông sư cảnh giới về sau, liền đã có được chế tạo bản mệnh ảnh phân thân năng lực. Nhưng chế tạo ra về sau, chắc chắn sẽ quán thâu cho bản mệnh ảnh phân thân một chút hoàn toàn mới trí nhớ. Cứ như vậy, nhìn qua tựa như là hoàn toàn khác biệt hai người, Hoặc là nói, song bào thai, nếu như một ngày nào đó, bản thể bất hạnh tử vong, như vậy cái kia đạo bản mệnh ảnh phân thân, liền sẽ hoàn toàn triệt để thay thế bản thể, trở thành đơn độc cá thể còn sống. Nhưng nếu như là bản mệnh ảnh phân thân tử vong, bản thể sẽ ngay đầu tiên cảm ứng được. Huyễn ảnh tộc cả đời này, có thể có vô số cái ảnh phân thân, nếu như bọn hắn thực lực đủ cường đại, thậm chí có thể đồng thời khống chế hàng trăm hàng ngàn ảnh phân thân làm lấy riêng phần mình. Khác biệt sự tình, chẳng hạn như cái này huyễn ảnh tộc, trong đó một đạo ảnh phân thân là La Phiêu Phiêu. Như vậy hắn hoàn toàn có thể cho La Phiêu Phiêu trở lại thế giới nhân loại bên trong. Không lộ ra bất kỳ sơ hở, lấy La Phiêu Phiêu thân phận tiếp tục đi lại ở nhân gian. Lại có cái khác ảnh phân thân, cũng giống như vậy, có thể dùng thân phận của những người đó, đồng thời xuất hiện trên thế gian. Nhưng bọn hắn bản mệnh ảnh phân thân, cuối cùng cả đời, cũng chỉ có một cái. Ở cảm ứng được chính mình bản mệnh ảnh phân thân tử vong về sau, cái này huyễn ảnh tộc giận không kềm được, thứ nhất thời gian trở về nghĩ muốn cho mình báo thù. Đáng tiếc, bản thể cùng phân thân ở giữa khoảng cách quá xa, nói cũng không thể thực hiện tư duy cùng hưởng, cho nên hắn không có cách nào biết rõ Bạch Mục Dã đám người này đến cùng là cái gì cảnh giới. Hắn chính mình cũng không có tiến vào đến đại tông sư lĩnh vực. Hắn chỉ là một cái cao cấp tông sư cấp độ huyễn ảnh tộc sinh linh. Đối mặt tông sư cảnh giới Bạch Mục Dã, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nghe xong Bạch Mục Dã phiên dịch về sau, mấy người tất cả đều một mặt rung động, nghĩ không ra thần tộc năng lực vậy mà đáng sợ như thế. May mắn bọn hắn tu vi tăng lên không bằng nhân loại chúng ta nhanh. Nói cách khác, cái đồ chơi này sống rồi mấy ngàn năm thời gian. Một khi trưởng thành là đại tông sư, thậm chí là cao hơn thần cấp, chúng ta chỉ cần gặp trên, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi rồi. Đàn cốc lòng còn sợ hãi mà nói, hắn đem này mai thần tộc mắt dọc cũng ném cho cơ thải y. Nói, lại một mai thần tộc chi bảo, này đồ vật có lẽ ẩn chứa rất nhiều liên quan tới thần tộc tin tức. Đáng tiếc chúng ta không cách nào phá giải, không cách nào phá giải, cũng lại không chút nào ảnh hưởng đến giá trị của bọn nó. Bạch Mục Dã nói rằng, một chút thần tộc thần thông đều sẽ phong ấn ở này mắt dọc ở giữa, nhưng chúng ta không có cách nào tu luyện a. Đàn cốc gãi gãi đầu, có chút buồn bực nói, ở trong đó đồ vật chưa hẳn tất cả đều là thần tộc tin tức. Bạch Mục Dã nhìn lấy đàn cốc, còn có thể là đơn thuần linh lực năng lượng, hoặc là tinh thần lực. Cái gì? Ngươi nói thần tộc chi bảo mặt trong còn có thể đúng vậy lực cùng tinh thần lực, đây chẳng phải là cùng linh châu cùng tượng thần không sai biệt lắm? Đàn cốc một mặt rung động, vài người khác cũng tất cả đều kinh ngạc nhìn Bạch Mục Dã. Chi thức điểm, nghe tiểu Bạch lão sư cho các ngươi giảng. Bạch Mục Dã đặc biệt chăm chú nhìn mấy người. Omega, thần tộc chi bảo, phong ấn lấy cái kia thần tộc toàn bộ tin tức, liền xem như bị đánh nát thần tộc chi bảo mặt trong, đều có thể phá giải ra rất có bao nhiêu dùng đồ vật đến. Nhưng đối thần tộc tới nói, ý nghĩa của nó càng là không phải phàm, bởi vì nó có thể bị thần tộc hấp thu, thôn phệ, không phải các ngươi coi là. Cái này huyễn ảnh tộc thần tộc chi bảo, lại là từ chỗ nào đến? Hắn chính mình sinh ra sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy mấy người, nhớ tới lão đầu tử năm đó nói với hắn lên cái này thời điểm phản ứng của hắn. Cùng mấy người này, cơ hồ không có sai biệt. Lão đầu nhi, ta cũng là đọc qua thư người. Người khác mò mẫm linh tinh, loại này đồ vật nếu là có thể hấp thu, thôn phệ, kia thần tộc chính mình không đã sớm đánh đổ thiên rồi. Năm đó mới 12 tuổi Bạch Mục Dã liền đã đặc biệt xuất khí. Mắt trợn trắng đều rất đẹp trai, nhưng lão đầu tử là không quen lấy hắn mau bệnh, ở đầu hắn trên vỗ một cái, sau đó nói rằng, ngươi làm thần tộc ở giữa những cái kia vô thượng cường giả là thế nào đi ra? Đều chính mình tu luyện sao? Ngây thơ, bọn hắn quản này đồ vật, gọi là thần cách, nuốt rồi người khác thần cách, liền có thể lấy cường đại bản thân, nhưng thôn phệ người ta thần cách, cũng không phải không có nguy hiểm. Một chút cường đại thần tộc sinh linh, sẽ ở chính mình mi tâm mắt dọc, cũng liền là này đồ bỏ thần cách mặt trong thiết hạ lượng lớn bẫy dập. Một khi tao ngộ thôn phệ, liền sẽ phát sinh vô số điểm xấu chuyện, hoặc bạo tạc, có lẽ có độc, hoặc là còn lại mấy cái bên kia có thể đưa người tại tử địa thủ đoạn. Cái này cũng quá tà ác a. Bạch Mục Dã lúc đó cảm khái, là thần tộc loại này có thể lẫn nhau thôn phệ thủ đoạn. Bị phong ấn trí nhớ hắn, vào lúc đó, tâm linh đặc biệt đơn thuần chất phác, cảm thấy loại chuyện này hoàn toàn không thể tiếp thu, cũng không có cách nào lý giải tại sao phải dạng này. Kỳ thực, ở Tam Tiên Đảo trên, liên quan tri thức, hắn đã sớm học qua, cũng không so lão đầu tử cùng hắn giảng đồ vật ít. Cái này cũng quá tà ác a. Cơ thảy y ở một bên cảm khái nói, y hệt năm đó Bạch Mục Dã, thần tộc có thần tộc quy tắc, dưới tình huống bình thường, cưỡng ép chiếm lấy người khác thần cách tiến hành thôn phệ hấp thu hành vi, cuối cùng vẫn là lại nhận tiễu trừ. Bạch Mục Dã nói rằng, nếu như bọn hắn thần cách mặt trong, thật phong ấn lấy linh lực cùng tinh thần lực nói, nếu như chúng ta lại có thể kiểm trắc, đây chẳng phải là nói, đàn cốc một mặt ước mơ, nghỉ ngơi một chút a, yếu như vậy thần tộc, cũng không nhiều. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái, huyễn ảnh tộc cho tới bây giờ đều không phải là lấy năng lực chiến đấu chứ danh. Nói xong, hắn dương cao trong tay chương này quyển gia thú, bất quá, phía trên này còn ghi lại rồi một điểm khác. Mấy người đồng thời nhìn hướng hắn, liên quan tới tầng thứ bảy đầu mối, các ngươi cảm thấy hứng thú không? Bạch Mục Dã hỏi nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,